Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1213 lĩnh ngộ chi cảnh. Thiếu tư mệnh thần Vũ Tiên 3 cộng 2, chương 1213 nếu là đã chết, tại địa phủ cũng là làm Diêm Vương đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại, đương nhiên. Loại này tồn tại trong thiên địa rất ít, đại đa số lấy hôi phi yên diệt là chủ. Liền quỷ đều không có, trước mắt liền có một cái. Đại Ly đối với vô tình hứng thú cùng tò mò càng thêm nồng đậm chút. Cũng càng thêm cảm giác lần này Kỳ Sơn đường đi hạch so nàng ngay từ đầu tưởng tượng còn muốn phức. Tạp nhiều, ngay từ đầu nàng cùng mọi người giống nhau. Đều cảm thấy lần này khảo hạch lớn nhất người thắng có khả năng nhất đơn giản là Hô Diên Tước kết. Quả đâu, nàng dây Hô Diên Tước. Nhưng là có thể dây Hô Diên Tước người có bao nhiêu? Yến Luật, Mặc Hào, cho dù là Lâu Lan Đình cũng tựa hồ đều cụ bị như vậy thực lực. Càng không nói kia ở giữa bên hầu Mặc Sĩ Kiếm Hàn. Còn có bị Thiên Sơn Mộ Tuyết trực tiếp nhất kiếm đánh bại nhưng là ẩn mà không lộ lệnh hồ. Bạch lại sau đó. Đó là trước mắt hai người, Minh Nguyệt Bồ Đề, Thiên Sát Cô Tinh. Đại Ly nhẹ nhàng nỉ non một câu, không trung lù lù đã bị âm sát chi kiếm cắt tách ra. Như là một phen sắc bén kéo cắt nứt ra màn trời, mũi nhọn thẳng bức hợp lại thanh y trước người, kỳ. Thật đã tới rồi trước người, Minh Nguyệt Bồ Đề chung có Minh Nguyệt. Cũng có Bồ Đề, Minh Nguyệt nở rộ quang mang. Bồ Đề gột rửa bụi bặm, dầm. Kia quang, khuếch tán. Mênh mông sương mù giống nhau dũng hướng bộc lộ mũi nhọn âm sát kiếm. Suy yếu, nháy mắt suy yếu một nửa âm sát lực. Ta đi, này hiệu quả quá biến thái. Phải biết rằng đem vương chàng đều lấy âm sát lực loại này đỉnh cấp năng lượng bất lực. Càng đừng nói suy yếu. Nhưng là này Minh Nguyệt Bồ Đề lại là, mọi người bao gồm Đại Ly đều kinh ngạc. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhướng mày. Rất thú vị khắc chế, thật là hoàn mỹ khắc chế. Hợp lại thanh y liền đứng ở kia Minh Nguyệt Bồ Đề hạ. Ở âm sát kiếm bị suy yếu sau, đầu ngón tay một áp, lại là không có trực tiếp ra tay, mà là nhìn về phía phương xa vô tình, đó là cái gì? Âm sát lực ở người nọ mặt vô biểu tình dưới, khủng bố điệp thang, trợ thủ đắc lực một phân, một cái âm khí dày đặc. Một cái sát khí lẫm lẫm, lòng bàn tay ngưng hồng quang cùng hắc quang. Hồng quang hắc quang ngưng trường kiếm, vẫn là âm sát kiếm. Lại là âm kiếm cùng sát kiếm tách ra. Nhưng là kia uy năng hơi thở. Làm tất cả mọi người không tự giác thay đổi sắc mặt, song huyền ảo rót vào, huyền ảo. Âm chi huyền ảo, hoàn mỹ tam cấp. Sát chi huyền ảo, hoàn mỹ tam cấp. Âm cùng sát đều thuộc về cao cấp nhất huyền ảo. Lực sát thương cực kỳ đáng sợ, vẫn là hoàn mỹ tam cấp. Đường này song huyền ảo vừa xuất hiện, thiên địa nháy mắt liền âm u, trước mắt đều là dữ tợn âm sát lưu quang. Màn hình lớn cũng là như thế, cũng chỉ có thể nhìn đến trời cao trung Minh Nguyệt Bồ Đề cùng bị âm sát lực vây quanh vô tình. Còn có phía dưới Đại Ly đám người, sạch sẽ vô cùng Minh Nguyệt Bồ Đề đối thượng đáng sợ âm lãnh âm sát. Như thế nào? Âm kiếm cùng sát kiếm khởi, giao nhau, nhất kiếm, ngẩng Đại Ly cảm giác được linh hồn của chính mình ở kia một khắc rung động hạ, mà Mặc Hào cũng là hơi hơi biến sắc mặt lui, không phải phóng, mà là lui, giao nhau hắc hồng kiếm quang nháy mắt chiếm cứ toàn bộ thứ năm hoàn không gian. Sau đó, xé rách, dầm không gian đều bị trực tiếp quét sạch giống nhau, toàn bộ là âm sát kiếm quang. Sóng lớn dường như chiều tà quả nhiên hợp lại thanh y áp qua đi, lúc ấy Đại Ly ở ngăn cản âm sát. Thời điểm, còn lưu tâm chú ý hợp lại thanh y, rốt cuộc cũng lo lắng cô nương này có cái gì bất chắc. Lại là bỗng nhiên thấy được hợp lại thanh y vẫn không nhúc nhích. Chỉ là kia Minh Nguyệt Bồ Đề bỗng nhiên cấp tốc thu nhỏ lại. Hóa thành một chút thanh quang, dừng ở đầu ngón tay. Đầu ngón tay về kia một chút thanh quang. Điểm tại mi tâm thượng, giữa mày tuyết trắng, một chút thanh quang, ông lấy hợp lại thanh y vì trung tâm. Một cái thật lớn thanh quang pháp ấn, bảy hoàn thanh quang ấn. Bảy trọng pháp ấn chồng lên, kia uy năng hơi thở. ngang nhiên bưu tới rồi 700 quận. Oanh, thổi quét, trước người phòng ngự thuẫn thả tránh lui ra vạn mét. Mặc Hào đám người thấy được hoàn toàn. Toàn bình thứ 5 hoàn không gian, phế tích, chiến thuyền, cờ xí, toàn bộ cũng chưa. Chỉ có trên dưới trôi nổi bụi bặm cùng mặt đất dập nát bình thản, âm sát. Vẫn là thanh quang, đều từng đợt phiêu giật ở trời cao trung. Tránh lui mọi người nhìn kỹ, kia mênh mông phía chân trời bên trong. Hợp lại thanh y giữa mày một chút thanh quang, không thể so chu sa quyến rũ, lại tràn ngập tuyệt đối linh tính cùng tuệ tâm. Thân thể của nàng quanh thân giống như mông lung một vòng trong suốt màn hào quang. Đem nàng cùng sở hữu bụi bặm cách ly mở ra. Quét sạch thanh tịnh thế giới cho nàng, đó là làm nhân tâm say mờ ảo, 700 quận. Vung tay áo, trước người bụi đất làm nhạt. Mặc Hào bỗng nhiên cười. Thanh hoàng nhất tộc, lợi hại, tuy rằng linh hồn cùng thật thể là hai khái niệm. Không hảo trực tiếp đối lập. Nàng cùng hợp lại thanh y đối chiến cũng chưa chắc có thể định thắng thua. Nhưng là 700 quận chiến lực, đủ để đem hợp lại thanh y đẩy đến vương cấp nhị trọng cao đoạn cường. Quá cường, nhưng là nàng lợi hại. Có người cũng không kém đi, Yến Luật cùng Mặc Hào còn có Lệnh Hồ Bạch, thậm chí Lâu Lan Đình bốn. Người đều biểu tình lược cổ quái lên, bọn họ là tránh đi. Lại có người không có tránh đi, Quân Tử Ly. Còn ở tại chỗ. Đồ sộ bất động, mà Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng là như thế. Bạch y không nhiễm đinh điểm bụi mù. Sau đó đó là Kiêm Mặc Sĩ, Kiếm Hàn, này ba người lấy tuyệt đối cường đại không sợ hợp lại thanh y cùng Vô Tình đỉnh một trận chiến, mà một trận chiến này, phương xa. Vô Tình trôi nổi trời cao. Phân thân cùng bản thể đều ở tựa hồ bình yên vô sự. Chẳng lẽ phía trước trận chiến ấy còn ngang tay? Này cũng quá biến thái. Hợp lại thanh y thoáng hô hấp một hơi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Lại là chậm rãi nói. 3000 khảo hạch giả. Duy độc ngươi cùng trung gian vị nào hành tích không chừng. Làm ta khó có thể nhìn thấu. Bất quá ta cũng không để ý lật úp sở hữu. Bước ra ngươi chân chính thực lực. Hiện tại, tiếp tục đi. Ai nói hợp lại thanh y không cao ngạo. Không hiếu chiến. Nhưng phàm là đại ly bằng hữu. Luôn có một ít tính chung, nếu không cũng không đủ để bị nàng tán thành. Đó chính là ưu tú. Bởi vì ưu tú mà kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo giấu ở trong xương cốt, đó là bất khuất. Hợp lại thanh y là bất khuất người. Thậm chí bởi vì khổng lồ gia thế cùng cho tới nay địa vị đều làm nàng bất khuất so Diệp Tử Thanh. Bọn người muốn cứng cỏi một ít ngay từ đầu liền có được quá nhiều. Cho nên không thể bại, cho nên tiếp tục chiến. Vô Tình nhìn chằm chằm hợp lại thanh y, bỗng nhiên một xả khóe miệng, vung tay lên, âm sát xong kiếm hóa thành khói nhẹ phiêu tán đi ra ngoài. Ai? Đây là Minh Nguyệt Bồ Đề dưới lĩnh ngộ chi cảnh, càng đánh càng cường, trừ phi ta đạt tới vương cấp tam trọng. Xa xa lâm giá với thực lực của ngươi, có thể khoảnh khắc nháy mắt hạ gục ngươi. Nếu không càng đánh càng bại, giống như đây là Vô Tình lần đầu tiên nói chuyện. Dù sao người này phía trước cơ hồ chưa nói chuyện. Đại ly đám người cũng không lưu ý quá. Giờ phút này nghe này bằng phẳng mà khàn khàn thanh âm. Lại là cảm thấy cùng kia khủng bố âm sát lực thập phần không hợp. Bởi vì thanh âm này thật sự là quá trầm thấp mà lười nhác. Phúc hậu và vô hại bộ dáng, trên thực tế cũng phi thường dễ nghe. Đối với thanh khống tới nói, rất chí mạng, Vô Tình nói làm bao nhiêu người ngây người. Lại có bao nhiêu người cảm thấy chính mình ảo giác, càng có bao nhiêu người không thể hô hấp, đại ly thất thần thất thần. Tiếp theo cười, lĩnh ngộ chi cảnh. Kia không phải cùng khống chế chi cảnh thuộc về một vòng tròn đỉnh cấp cảnh giới sao? Người sau ở chỗ trực tiếp tăng lên thực lực, người trước lại là có thể tăng lên ngộ tính. Ở lĩnh ngộ chi cảnh hạ, một người ngộ tính sẽ bị đại biên độ gia tăng. Vô luận là ngày thường tu luyện vẫn là chiến đấu là lúc. Đều là thập phần nghịch thiên cảnh giới, đại ly cũng mới bừng tỉnh minh bạch vì sao hợp lại thanh y. Tiến bộ tốc độ chút nào không thua nàng. Như vậy phức tạp đáng sợ pháp ấn ở nàng trong tay cũng là giống như tiểu món đồ chơi giống nhau dễ. Dàng khống chế, vốn dĩ siêu cao ngộ tính là cơ sở. lĩnh ngộ chi cảnh là đại sát khí. Lâu Lan Đình cười khổ. Cái này kêu người nào a? Khống chế, lĩnh ngộ, thế nhưng liên tục xuất hiện. Nếu là đặt ở dĩ vãng mấy giới, mặc kệ là khống chế vẫn là lĩnh ngộ, hoặc là âm sát, cũng hoặc là bản mạng hồn kỹ từ từ, đều có thể nói mạnh nhất năng lực. Kết quả lần này toàn bộ xuất hiện. Phó Hướng nheo lại mắt, nhìn về phía Kỳ Sơn quán người. Nhất thú vị chính là tựa hồ Kỳ Sơn quán người cũng hoàn toàn không dự đoán được, đừng nói này. Đó thiên phú, chỉ cần là thực lực liền cũng đủ nghiền áp hướng giới. Lúc này mới thứ 5 hoàn, liền tất cả đều đạt tới nhị trọng vương cấp tiêu chuẩn. Này hợp lại Thanh Y cùng Vô Tình còn build ra 700 quận thực lực. Đặt ở trước kia, trừ bỏ kia hoàng kim một lần ở ngoài, mặc kệ là nào một lần đều cũng đủ đương đệ nhất danh đi. Đúng vậy a, mọi người thảo luận không thôi, lại cũng đều sáng tỏ, Vô Tình nhận thua, như vậy cường đại Vô Tình, chung quy là nhận thua. Hợp lại Thanh Y cũng không nhiều ít vui mừng, chỉ là nhấp nhấp môi. Hồ Nghi đến nhìn Vô Tình liếc mắt một cái, lau lau khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết, ánh mắt cũng xẹt qua trung gian Mạc Sĩ Kiếm Hàn cùng Đại Ly, chỉ còn lại có chúng ta bốn. Người Thiên Sơn Mộ Tuyết gật đầu, đích xác như thế, hợp lại Thanh Y, ta không phải các ngươi đối thủ, các ngươi, bao gồm trước mắt ba người, ai? Phải biết rằng giờ phút này hợp lại Thanh Y sớm đã bị đại đa số người đang xem cuộc chiến cho rằng là mạnh nhất một cái, 700 quận thực lực a. Vương cấp tam trọng đã, như vậy còn so không được mặt khác ba người, tuyệt đối không có khả năng. Nếu không lần này liền nghịch thiên, ta đã trọng thương, vô lực tái chiến, hợp lại Thanh Y nhàn nhạt nói. Đốn hạ, nàng bồi thêm một câu. Quan trọng nhất chính là, ta ngộ đạo, đến đột phá, những lời này lực sát thương thật lớn, Thiên Sơn Mộ Tuyết biểu tình đều đờ đẫn đốn hạ. Mạc Sĩ Kiếm Hàn nheo lại mắt, Lâu Lan Đình trợn trắng mắt, Đại Ly mỉm cười. Thanh Y mỹ nhân. Nếu không phải ta cùng ngươi quan hệ không tồi, ta thật muốn đưa ngươi một xe dưa chuột, hợp lại Thanh Y nhìn nàng một cái. Thật sâu, cười như không cười, như thế nào, ngươi còn tưởng cùng ta tử chiến? Bất quá ta đảo tưởng rất muốn nhìn ngươi cùng Thiên Sơn cô nương một trận chiến, nàng nói xong. Đó là phi rơi xuống, 700 quận, chỉ sợ còn không phải Thiên Sơn Mộ Tuyết địch thủ đi, đến nỗi Đại Ly. Có thể ngạnh kháng 700 quận công kích, lại há là nguyên lai như vậy thực lực, còn có kia Mạc Sĩ Kiếm Hàn, hợp lại Thanh Y ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn đến Mạc Sĩ Kiếm Hàn kiếm, mày nhăn lại, người này làm nàng có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. 10 người, dư lại 3 người, không thể xem như tam cường, chỉ có thể nói là cuối cùng tồn tại hạ 3 người, bọn họ biểu hiện ra ngoài thực lực còn không bằng phía trước đỉnh một trận chiến hợp lại Thanh Y hai người. Cho nên mấy chục vạn quần chúng đối với này ba người kế tiếp chém giết rất có hứng thú. Không biết có thể hay không siêu việt hợp lại Thanh Y. Nếu không lần này khảo hạch liền đầu voi đuôi chuột, nhưng là hợp lại Thanh Y mạnh mẽ như vậy, muốn siêu việt cũng là rất khó đi. Chưa xong còn tiếp. PS. Hôm nay thêm càng một chương. Hết chương.